Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Nhữ Nam quân nghị, Nhữ Nam thành Dự Châu phủ thứ sử, một tên tướng lĩnh vội vã chạy vào, báo, khởi bẩm thứ sử, quân ta thương vong hơn 1.000 người, cự thạch. Mũi tên hao tổn nghiêm trọng, thanh âm ở bên tai vang lên. Trong phủ văn võ quan viên từng cái đều đem mặt trầm xuống dưới. Ngồi tại chủ vị hoàng uyển, không khỏi nhíu mày, ngăn cản cắt pha khăn vàng lực lượng liền là mặt này tường thành cùng trên tường thành phòng ngự. Biện pháp, nếu như thiếu đi mũi tên cùng cự thạch, như vậy thành này tường lại có gì ý nghĩa? Trong thành mũi tên cùng cự thạch còn có thể trèo chống bao lâu? Hoàng uyển hỏi Thamani, một tên quan viên tiến lên một bước. Hạ quan kiểm kê qua, trong thành mũi tên, cự thạch những vật này, lấy hôm nay tiêu hao đến xem nhiều nhất còn có thể trèo chống 2 ngày, 2 ngày sau liền là mũi. Tên, cự thạch những vật này dùng hết thời điểm, cái kia quan viên nói. Đám người trong nháy mắt xôn xao, nghĩ không ra trong thành mũi tên cư nhiên như thế rất ít. Hoàng Uyển chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, cảm giác hít thở không thông từ 4 phương 8 hướng hướng nơi đây đánh tới. Nghĩ đến mũi tên những vật này bị tiêu hao sạch sẽ sau đó chẳng cảnh. Cả trái tim liền càng thêm trầm thấp mấy phần, tại sao lại ít như vậy? Hoàng Uyển ngữ khí có chút nghiêm khắc, cái kia quan viên hồi phục, trước đó không lâu thứ sử tại đem lương thực áp hướng đồn kỵ doanh thời điểm. Hạ lệnh đem mũi tên những vật này cũng cùng nhau dẫn tới, nhưng không muốn. Cái kia quan viên nói đến đây không nói chuyện, lặng chờ Hoàng Uyển lên tiếng. Hoàng Uyển lúc này mới nhớ tới, đồn kỵ doanh đòi hỏi mũi tên những vật này chẳng cảnh. Thế là miệng môi, giật giật, thôi, để trong thành tác phường liền đêm làm không nghỉ, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ sản xuất ra mũi tên những vật này, Hoàng Uyển bực bội nói. Vừa mới nói xong lại có một người đi ra, thứ sử Minh Giám, bây giờ cắt pha khăn vàng vây thành, vẻn vẹn lấy trong thành vật chất muốn sản xuất ra số lượng khổng lồ mũi tên. Chỉ sợ có lòng không đủ lực cái này. Hoàng Uyển trong lòng hiện ra một tia khó giải quyết cảm giác. Đồn kỵ doanh ở thời điểm, Nhữ Nam không có nghĩ qua sẽ có một ngày, cắt pha khăn vàng binh lâm thành hạ. Vì vậy có thật nhiều đồ vật đều là ưu tiên cung ứng đồn kỵ doanh. Lúc này mới tạo thành cục diện hôm nay. Chư vị thái thú, chư vị tướng quân, các ngươi nhưng có cái gì lui địch thượng sách? Hoàng Uyển nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Chỉ có thể nhìn hướng những tướng lãnh kia, ánh mắt đảo qua Lục Khang, Lục Tích, Giả Niệm đám người, khăn vàng binh lực không thua 2 vạn tới chúng. Bây giờ đem ta Nhữ Nam thành bao bọc vây quanh, khiến cho trong ngoài không thông, lại thêm nữa trong thành mũi tên những vật này sắp tiêu hao sạch sẽ. Tại lâu thủ xuống dưới liền sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh, đã không cách nào lâu thủ vì sao không? Chủ động xuất kích, một tên võ tướng hỏi Thamani đám người đồng thời nhíu mày. Nhữ Nam trong thành binh lực 1 vạn, bây giờ thương vong 1.000. Lấy 9.000 tới chúng nương tựa theo tường thành tới mũi tên tới hiểm. Thủ vững đều khó khăn trùng điệp, còn nói gì ra khỏi thành chiến đấu, chẳng lẽ là ngại sống quá dài hay sao? Có lẽ chỉ có thể ra khỏi thành đánh cược một lần, Lục Khang lên tiếng. Đám người tất cả đều, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nếu như nói những lời này là từ trong miệng của người khác nói ra được. Tất nhiên sẽ gặp phải chế nhạo, có thể lời này lại là từ Lục Khang trong miệng nói ra. Vậy dĩ nhiên rất khác nhau. Xin hỏi Lục Thái Thú, vì sao nói ra thành đánh cược một lần, một người hỏi Thamani Lục Khang chưa hồi phục. Chỉ là nhìn về phía một bên Lục Tích, Nhữ Nam đã trở thành một tòa cô thành, mà lại trong thành mũi tên lại vẻn vẹn chỉ có thể trèo chống 2 ngày. Cùng nó ngồi chờ chết chẳng bằng ra sức đánh cược một lần, nếu như có thể nhất cử đem những này. Cắt pha khăn vàng đánh đau, bọn hắn tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng liền có thể vì chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian, chỉ chờ đồn kỵ doanh xuất hiện. như vậy lần này tình thế nguy hiểm cũng sẽ đãng nhưng không tồn, Lục Tích nói. Đồn Kỵ Doanh, Hoàng Huyền cảm giác thế giới này tràn đầy châm chọc, làm nửa ngày cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đồn Kỵ Doanh trên thân. Nếu như Đồn Kỵ Doanh không đến, như vậy Nhữ Nam chẳng phải là muốn bị những này cắt pha khăn vàng diệt tuyệt. Đường đường một châu thứ sử thế mà rơi xuống này tấm ruộng đồng. Đem toàn thành trên dưới sinh tử đều thao túng tại Bảo Hồng chi thủ. Quả nhiên là nhục nhã. Cái kia không biết Lục Thái Thú nhưng có kỹ càng lui địch kế sách. Hoàng Huyền hỏi Thamani Lục Khang suy tư một chút, trùng điệp phun ra một chữ. Có, Hoàng Huyền cùng đám người đều nhìn lại, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, Lục Khang trịnh trọng nói. Dựa vào tường thành chủ động xuất kích, đi cái kia tàng binh kế sách, đợi ban đêm tại tận khởi binh mã từ phía sau tập doanh. Lúc đó tiền hậu giáp kích, nhất định có thể đại thắng, như thế nào tàng binh kế sách? Hoàng Huyền hỏi Thamani, ánh mắt của mọi người cũng cực nóng lên. Đối với Lục Khang tràn đầy chờ mong, dù sao Lục Khang trước kia chiến tích quá mức sáng rõ. Bằng không cũng không thể đem Lư Giang quận kinh doanh ra Thái Bình thịnh cảnh. Lấy kỵ binh mở đường xuyên qua, giao chiến chi địa. Về sau tại cong người phản sát, Lục Khang nói đến đây dừng lại một chút. Hơi suy tư một phen, mỗi giết một cái vừa đi vừa về, ngay tại ngoài thành lưu lại hơn trăm người làm phục binh. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, các loại ngoài thành binh mã mấy ngàn sau đó, liền có thể thu binh về thành, đợi màn đêm buông xuống thời điểm. Quân ta từ trong thành gióng trống khua chiêng lao thẳng tới khăn vàng doanh địa. Lúc đó phục binh từ doanh địa hậu phương đột kích, tiền hậu giáp kích phía dưới, lại nghe nói doanh địa bị tập, làm sao không bại, Lục Khang nói, nghe thấy đầu này kế sách. Hoàng Huyền tâm tư liền không khỏi sinh động hẳn lên, nếu như cũng không đợi đến màn đêm buông xuống, chỉ đợi ngoài thành phục binh 3.000 sau đó, liền lập tức từ phía sau tập kích bất ngờ doanh địa đâu. Cái này, Lục Khang, lộ ra dáng vẻ đắn đo, mặc dù có thể thắng, nhưng giết địch hiệu quả chỉ sợ cũng không có ban đêm tốt, Hoàng Huyền nhanh chóng suy tư. Đánh đêm hung hiểm, đối với cắt pha khăn vàng bất lợi đồng thời cũng đối với ta quân bất lợi. Nếu, thứ sử nghĩ lại, trong thành binh lực chỉ có hơn vạn, coi như bọn hắn biết được hậu phương doanh địa bị tập lại có thể thế nào. Một khi quay người nghênh chiến phục binh, cái này trong nháy mắt chính là một trận đại bại, trái lại ban đêm lại không hề cùng dạng, chống trận thanh âm gào thét mà tới. Không phân rõ được nhân số, mới có thể thu được kỳ hiệu, Lục Khang nói. Đánh đêm, đám người đều xa vào đến trong suy tư, giả niệm âm thầm tắc lưỡi. Quả nhiên khinh thường anh hùng thiên hạ, xem ra cái này Lục Khang cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Lấy trước mắt tình huống đến xem, đầu này kế sách thành công khả năng tính cũng không nhỏ. Mấy vạn binh mã, hỗn chiến lại không có chơi game tiểu địa đồ có thể quan sát toàn cục. Muốn xông ra một chi kỵ binh cũng là một kiện sự tình đơn giản. Một tới hai đi vụn vặt lẻ tẻ binh mã liền có thể càng tụ càng nhiều. Đợi đến ban đêm tại đến một thoáng xác thực không chịu đựng nổi. Vậy liền dựa vào Lục Thái Thú chi ngôn, đi cái này tàng binh kế sách, Hoàng Huyền nói. Sau đó nâng lên thanh âm. Sáng đêm, dốc sức một trận chiến, vâng, đám người cùng kêu lên dữ dội a. Hai mắt bên trong chiến ý hướng bốn phương tám hướng càn quét. Nghe thật lớn thanh âm, Lục Khang ngược lại nổi lên một tia lo lắng âm thầm ni coi như một trận chiến này có thể may. Mắn chiến thắng, nhưng buổi tối giết địch thuần thục cũng không có ban ngày như vậy khả quan. Tối đa cũng vẻn vẹn chỉ là nhỏ thắng một trận. Đem khăn vàng giết lùi, nhưng nếu, Lục Khang nghĩ đến một cái rất muốn mạng sự tình, trong lòng được lên một tầng không rõ âm ảnh. Như một trận chiến này thắng, Nhữ Nam sẽ hay không sinh ra ganh đua so sánh cùng lòng khinh thị. Hết chương.